Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 108, Linh vực vô tận quảng trường. Chúng ta cần thổ địa. Phàm vực phía Tây, có nguyên một phiến bình nguyên không người ở. Các ngươi có thể yên tâm sử dụng. Vậy là đủ rồi, cái này là đủ rồi. Chúng ta không thiếu tài nguyên, không thiếu nhân thủ, cũng không thiếu tu luyện hoàn cảnh. Tiểu thế giới duy trì, trói buộc tự do của các ngươi a. Đúng vậy, 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ, bị gắt gao cột vào bên trong tiểu thế giới, không cách nào rời đi. Qua một thời gian ngắn, trong nhân tộc bộ sẽ phát sinh đại tẩy bài. Ta hy vọng Bách Nham đế quốc có thể tham chiến. Toàn bộ đế quốc, toàn bộ di chuyển đi ra. Hơn nữa thu xếp tốt về sau. Bách Nham đế quốc nguyện ý cống hiến bản thân một phen lực lượng. Lâm Nam cùng Nham Sóc nói chuyện. Rất thuận lợi. Hai người một bên đưa ra yêu cầu của mình. Một bên hoàn thiện khế ước nội dung. Ở song phương mục tiêu giống nhau phía dưới. Cần phải cân nhắc. Cũng chỉ có lợi ích của song phương. Nham Sóc công nhận vô tận môn thực lực. Dù cho không thấy toàn cảnh. Chỉ ít chính hắn thì cho là như vậy. Nhưng là Nham Sóc cũng không phải là không có nhãn lực người. Vô tận môn tương lai. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn đủ. Chỉ có dùng tiền đồ vô lượng để hình dung. Bách Nham đế quốc cùng vô tận môn kết minh. Trăm lợi mà không có một hại. Lâm Nam cũng có suy tính. Phàm vực cùng thanh vực. Hoàn toàn nằm trong tay hắn. Thế nhưng là loại chuyện này. Ở ngũ linh đại lục sát nhập về sau. Liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trăm vạn năm trước đế quốc nổi lên mặt nước. Cho dù bọn họ không có lập tức trên đại lục trùng kiến đế quốc. Nhưng là quang một cái Bách Nham đế quốc thực lực tổng hợp. Liền ở trên lâm tiên giới. Lâm Nam có thể xác định. Nếu là không có động tác khác. Chiến tranh sợ là không cách nào tránh khỏi. Trước thời hạn tiếp xúc. Hữu hảo kết cục. Vui một mình không bằng vui chung. Thậm chí còn có thể mượn Bách Nham đế quốc lực lượng. Đánh thiên sư đạo một trở tay không kịp. Thẩm Mặc phi thăng sắp đến. Có lẽ 10 năm về sau. Có lẽ ngay tại năm nay. Nếu là không thừa dịp thực lực bây giờ chính vào đỉnh phong thời điểm. Đem thiên sư đạo cái này nhân tố không ổn định bài trừ rơi. Ngày sau Lâm Nam bọn hắn phiền phức. Sợ là không thể thiếu. Lâm Nam bên này. Đang cùng Nham Sóc bên trên thương lượng khế ước. Linh vực một bên kia, từng cái trong thành thị, một tòa mới phát thành thị quảng trường, chính đang thành lập, vô tận quảng trường, cái này nguyên bản mở ở phàm vực, còn đến không kịp mở ra thanh vực liền đem chân bảo các trở thành người trong nhà tồn tại. Rốt cục ở linh vực phô bày uy lực của hắn, Thẩm Vân mấy ngày nay nhanh mệt muốn chết rồi, linh vực cùng vô tận môn tầm đó hai đầu chạy. Quảng trường thành lập là Thẩm Vân tự mình cầm đao. Tuy nói bản vẽ đã có, nhưng là lần này bán vật bán. Không đồng dạng, không khoe công pháp, không bán đan dược. Muốn những vật này, các ngươi đi chân bảo các. Nhưng là đồ vật bên trong, nữ nhân nhìn sẽ thét lên. Nam nhân nhìn rơi lệ. Nam trang, nữ trang, châu báu, đồ trang sức. Thậm chí còn có một loại gọi là đồ trang điểm đồ vật. Thẩm Vân đều không biết Lâm Nam là thế nào phát minh. Mỗi cái tu sĩ lúc tu luyện, linh khí tẩm bổ nhục thân, muốn tìm được mấy cái xấu xí, so ra cửa gặp kỳ ngộ đều muốn khó. Nhưng dù cho như thế, cái này nhan trị cao thấp, còn có thể nhìn ra được. Vì sao có ít người chính là nữ thần, mà có chút nữ tu sĩ. Cuối cùng một đời đều không có người truy cầu. Ngươi cho rằng tái tạo nhục thân liền có thể hoàn toàn cải biến tướng mạo. Nghĩ hay lắm, tối đa cũng chính là đoạn chi trọng sinh. Bù đắp thiếu hụt mà thôi. Bề ngoài mặc dù có thể đẹp mắt một chút. Nhưng là thật muốn nói hoàn mỹ. Đó là không có khả năng. Nhưng là Lâm Nam lấy ra. Những cái này hoàn toàn do linh giá trị rút ra đồ vật. lại hoàn thành cái này không có khả năng. Thẩm Vân tận mắt thấy, một cái bình thường nữ đệ tử, ở Lâm Nam trên tay, mắt nhìn lên lớn hơn, cái mũi thoạt nhìn càng ưỡn lên hơn, sắc mặt thoạt nhìn càng nhuận, đơn giản mà nói, màu da trắng, ngũ quan lập thể, thoạt nhìn càng thủy nộn, tuổi tác đều giảm bớt, toàn thân khí chất tăng lên. Người cái này khiến tu luyện lớn thuật dịch dung tu sĩ làm sao chịu nổi. Thẩm Vân thế nhưng là biết đến, bên trong 3000 đại đạo thì có như vậy một đạo pháp tắc, có thể làm cho một cái tu sĩ từ đầu tới đuôi hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng. Thậm chí không chỉ là người, trở thành linh thú cũng là có thể làm được. Loại kia cải biến, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cải tạo. Đã từng có như vậy một vị tiếng xấu vang rền tu sĩ, ở trong linh vực hố người vô số, nhưng thủy chung sống tiêu sái, cũng là bởi vì hoàn toàn không nhận ra hắn hình dạng. Thẳng đến vị kia tu sĩ tuổi thọ đi đến cuối cùng, ở trong thăng tiên kiếp vẫn lạc, công bố thân phận của mình, mới để cho đám người biết được loại này pháp tắc cường đại. Nhưng là Lâm Nam cái gọi là đồ trang điểm, thế mà làm ra cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặc dù chỉ là hơi nhỏ cải biến, lại hoàn toàn nhìn không ra ngụy trang dấu vết. Thậm chí những cái này đồ trang điểm bôi lên ở trên mặt, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, còn có thể trắng đẹp dưỡng nhan, không có bất kỳ tác dụng phụ. Vừa mới đẩy ra, nhận được toàn bộ Vô Tận môn nữ đệ tử yêu ái. Trang phục cái gì, sau này hãy nói, chỉ cần dáng dấp dễ nhìn, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đây cũng là nham sóc đi tới Vô Tận môn, thần thức đảo qua Quần Hoa Phong lúc, thấy được một cả ngọn núi manh vật thứ yếu nguyên nhân. Về phần nguyên nhân chủ yếu, là Quần Hoa Phong nữ đệ tử, xác thực đều rất manh a. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Ở dành thời gian giám sát kiếm trận đồng thời, Thẩm Vân phần lớn thời gian dùng tại đi đường bên trên, kiến tạo Vô Tận quảng trường. Không cần Thẩm Vân tự mình động thủ, mỗi một thành phố chân bảo các đều có bản thân kiến trúc đoàn đội. Nếu như không có, vậy liền gọi một đội tới. Cho nên, chỉ cần bản vẽ tới tay, Vô Tận quảng trường liền có thể tạo dựng lên. Về phần kiến tạo quảng trường thổ địa, chỉ là cư dân, ai có thể ngăn trở điên cuồng tiền tài thế công, tăng thêm chân bảo các khách quý thân phận đây. Thẩm Vân đưa đến tác dụng, chủ yếu vẫn là xem xét kiến thiết tình huống, còn có cụ thể chỉ đạo ý kiến, mà chân bảo các tất cả nhân viên, Thẩm Vân một khắc này, đều tương đối cơ động. Đây chính là Thẩm gia dòng chính a. Năm đó ở Kim Đan Kỳ ngay tại linh vực xông ra không nhỏ tên tuổi. Không nghĩ tới mười mấy năm sau, chính là hợp thể kỳ tu sĩ. Ở cảm xúc điều động một chút, Vô Tận quảng trường thành lập hừng hực khí thế. Bất quá khoảng cách toàn bộ thành lập tốt, còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao lần này công trình là trừ linh vực phía đông bên ngoài tất cả thành thị. Chân bảo các từ trước tới nay, lần thứ nhất xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống. Lâm Nam trong đầu, đến cùng chứa vật gì? Thẩm Vân vẫn là không hiểu rõ Lâm Nam. Lệnh bài của hắn bên trong, hiện tại thế nhưng là để đó rất nhiều trang phục hàng mẫu. Chân bảo các đã công bố bán vật phẩm đại khái kiểu dáng. Chỉ là những trang phục kia đồ trang sức, liền đã để đông đảo nữ tu sĩ bắt đầu điên cuồng. Một vài gia tộc lớn đã sớm ở chân bảo các bên ngoài xếp hàng. Có khách quý thân phận bọn họ, hy vọng có thể sớm mua sắm. Thế nhưng là để bọn hắn thất vọng là, chân bảo các thông chi bọn họ, làm Vô Tận quảng trường sau khi xây xong, mới có thể bắt đầu bán những cái này pháp y, mà bây giờ, bày ra ở trong chân bảo các biểu diễn, cũng chỉ là biểu diễn phẩm thôi. Thẩm Vân mặc dù mỏi mệt, tâm linh lại là kích động, hắn đã có thể gặp phải